Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 278. Cầu viện ngoài vạn lý Konoha, tượng trưng cho cao nhất địa vị thống trị Hokage bên trong đại lâu. Một cái lão phụ run run rẩy rẩy ngồi ở trên ghế, cầm trên tay một ly trà nóng, áo quần rách dưới, xám rõ ràng, tóc dài tán loạn khoác. Sunet nhìn cái này người, nói, lấy điểm tâm đi vào. Sau đó lại nói, hiện tại, hỏi ngươi có thể nói thoáng cái ngươi ủy thác sao? Cùng nàng tưởng tượng khác nhau, cái ủy thác này người không khỏi nghèo quá, thấy thế nào cũng không muốn là có thể ban bố người ủy thác. Ngược lại giống như ven đường đi xin ăn người một dạng. Lão phụ uống một hớp trà nóng, nói, ta đến từ quỷ chi quốc, phụng si ông tiểu thư mệnh lệnh tới nơi này nhờ giúp đỡ. Quỷ chi quốc, Sunet trong đầu hồi tưởng quốc gia này, tựa hồ cùng Konoha không có gì quá lớn tiếp xúc a. Quả thực nghĩ không rõ lắm. Lúc này, Sirun bưng hai kiểm kê tâm đi tới, thả vào kia lão phụ phía sau người liền đứng ở Sunet bên người. Lão phụ thấy điểm tâm, liền vội vàng cầm lên lang thôn hổ yết, xem bộ dáng là đói không thiếu thời gian. Sirun xấu hổ cười một tiếng, tại Hokage bên trong phòng làm việc như vậy ăn đồ ăn, thật đúng là không có mấy người. Nhớ tới cái này lão phụ sự tình, nàng cũng chỉ có thể biểu thị mặc niệm. Sáng sớm, cái này lão phụ liền xuất hiện ở Konoha ngoài cửa lớn, yêu cầu gặp Sunet đại nhân, nói có chuyện trọng yếu muốn ban bố ủy thác. Phụ trách bảo vệ nhẫn giả lúc này mới đưa nàng mang tới Hokage cao ốc tới. Đem hai kiểm kê tâm đảo qua mà không, lão phụ cảm giác đói bụng giảm rất nhiều. Lúc này mới thật dài thở ra một ngụm chọc khí. Si ông tiểu thư là một tên nữ vu, nàng có thể dự ngôn tương lai năng lực. Đoạn thời gian trước nàng dự ngôn đến quỷ chi quốc quỷ quái phong ấn đem sẽ bị người mở ra, thả ra bên trong ma vật. Đến lúc đó, toàn bộ quỷ chi quốc liền sẽ lâm vào tàn nhẫn chém giết bên trong. Ma vật đem sẽ nguy hiểm cả thế giới. Mà còn, si ông tiểu thư còn dự ngôn đến những này ma vật đem sẽ cởi ra một cái khác phong ấn, thả ra bên trong oán linh. Nếu như không thêm vào ngăn lại, đến lúc đó tất cả mọi người đều sẽ bị những này ma vật cùng oán linh giết chết. Lão phụ đem sự tình nói liên tục. Khoảng thời gian này nàng liều mạng đi đường, quả thực thiếu chút nữa đem nàng cho mệt mỏi treo. Nữ vu, quỷ quái, Sunet hoắc thoáng cái đứng lên. Quỷ quái loại vật này nàng biết, nữ vu tồn tại nàng cũng biết. Tin đồn quỷ quái đã bị một cái nữ vu cho phong ấn. Tại sao lại chạy đến? Chẳng lẽ là phong ấn xảy ra vấn đề? Nhớ tới lúc trước quỷ quái đối thế giới tổn thương, Sunet không khỏi ám bóp một vệt mồ hôi lạnh. Chuyện này cũng không phải là đùa giỡn, mà còn kia oán linh là chuyện gì xảy ra? Như vậy hiện tại sự tình tiến triển như thế nào đây? Nàng lo lắng nhất là hiện tại phong ấn rốt cuộc thế nào. Lão phụ thở dài một hơi, nói, Hokage đại nhân, quỷ quái phong ấn đã dần dần bị phá. Hiện tại có bộ phận ma vật đã tại quỷ chi quốc bên trong tàn phá, giết chết không ít người, làm có thể phong ấn quỷ quái si ông tiểu thư đã bị ma vật cho để mắt tới, tùy tình thì sẽ phải nàng mệnh. Hokage đại nhân, ngài mau cứu si ông tiểu thư. Sunet con người co rụt lại, phong ấn đã giãn ra, một chút ma vật đã chạy đến sao? Ngươi muốn ban bố ủy thác chính là khiến ta phái người bảo vệ si ông tiểu thư sao? Hoặc có lẽ là giúp đỡ phong ấn quỷ quái, bảo vệ si ông tiểu thư, đồng thời các ngươi giúp chúng ta tìm một cái người. Si ông tiểu thư biểu tỷ Bạch Linh tiểu thư, có nàng trợ giúp mới có thể phong ấn lại quỷ quái cùng oán linh. Bạch Linh, có nàng bức họa cùng cái khác giới thiệu sao? Sunet đầu nhanh chóng chuyển động. Làm thế nào cũng không có cái này người tin tức. Lão phụ làm khó. Bạch Linh tiểu thư đồng dạng là một nữ vu. Bởi vì một chút nguyên nhân nàng rất ít cùng si ông tiểu thư chung một chỗ. Cho nên không có nàng bức họa. Hokage đại nhân, ngài hỗ trợ một chút. Nhất định phải tìm tới Bạch Linh tiểu thư. Sunet ngồi xuống. Chuyện này quá mức khó làm. Không có bức họa, chỉ dựa vào một cái tên như thế nào tìm. Xem ra hy vọng này mong manh. Hẳn nghĩ biện pháp phong ấn lại quỷ quái cùng oán linh mới được. Bỗng nhiên, trong đầu hắn xuất hiện một cái người. Màu cà phê tóc dài. Trên mặt luôn là mang theo mỉm cười người trẻ tuổi. Bạch Linh tiểu thư sợ rằng không tìm được. Bất quá ta có thể phái nhân viên giúp các ngươi tiến hành phong ấn. Đến lúc đó nếu là không được nói lại nghĩ biện pháp đi. Lão phụ cúi đầu, trừ nữ vu, còn có người có thể phong ấn những thứ đó sao? Không thể nào, bất quá, dù sao cũng phải thử một chút. Có thể một cái vấn đề khác lại làm cho nàng làm khó. Nhiệm vụ này đẳng cấp cũng không thấp a. Hokage đại nhân, trên người của ta cũng không đủ bạc. Có thể hay không? Nàng cảm thấy rất khó mà mở miệng, cũng rất lo lắng. Sunet cười một tiếng, nói, cái này ngươi không cần lo lắng. Nếu như ma vật xuất hiện nói đúng Konoha cũng không có lợi. Cho nên cái này liền làm một vội vàng. Chúng ta Konoha giúp các ngươi một chuyện đi. Hưng phấn, kinh hỉ, lão phụ đứng lên thật sâu một cái cúi người, thật cảm ơn ngài. Hokage đại nhân. Không cần, Shizune, đem tù nghiêu tới đây một chút đi. Shizune thoáng cái đứng thẳng người, nhanh chóng chạy ra ngoài. Tìm tù nghiêu, đây không phải là Satoshi đại nhân thủ hạ sao? Hắn làm gì? Sunet tự nhiên là có tự cân nhắc. Tù nghiêu lực lượng rất mạnh, mặc dù không rõ ràng hắn lực lượng rốt cuộc là cái gì. Nhưng có hắn trợ giúp. Coi như si ông cuối cùng không thể phong ấn ma vật, cũng có thể bảo đảm nàng an toàn. Bất quá 10 phút thời gian Asakura Hao đã xuất hiện ở nơi này. Hắn rất kỳ quái, Sunet sẽ không có sự tình tìm khắp thần sao? Làm sao tìm được trên chính mình? Hắn vừa tiến đến, Sunet đi thẳng vào vấn đề, Tù Nghiêu, ta hy vọng ngươi có thể giúp một cái vội vàng. Đi quỷ y quốc bảo vệ một an toàn cá nhân, đồng thời giúp đỡ phong in một ít ma vật cùng oán linh. Asakura hao đầu óc mơ hồ. Quỷ y quốc, ếch, dường như trước có đi qua a. Nhìn hắn như vậy, Sunet không thể không đem sự tình ngọn nguồn nói một lần. Nàng hiện tại cũng có thể nói là vô kế khả thi. Nếu như có hắn trợ giúp, lại phái sai hoàng hôn chiến trong đội một chút người hỗ trợ. Sự tình hẳn sẽ thuận lợi rất nhiều. Nghe xong Sunet nói Asakura hao nụ cười trên mặt càng tăng lên. Nguyên lai là chút chuyện như vậy. Lại đơn giản bất quá. Đơn giản, chút chuyện như vậy. Sunet cùng lão phụ sững sờ. Thiếu chút nữa bị khí cười. Xin nhờ, đây là chuyện nhỏ sao? Chuyện này còn đơn giản sao? Sơ ý một chút đó chính là nhân loại tai nạn a. Các nàng lại nơi nào biết? Người bình thường sống chết đối với Asakura Hao tới nói không có cảm giác nào. Hắn hiện tại chỉ cần đi theo thần liền có thể. Thần thoại mới là chân lý. Tù Nghiêu, hy vọng ngươi đến lúc đó toàn lực ứng phó. Nếu như là những chuyện khác ta sẽ cự tuyệt. Nhưng là quan hệ đến ma vật cùng oán linh nói, ta đây tự nhiên sẽ xuất thủ. Trong miệng các ngươi những kia oán linh, trước chính là ta phong ấn. Cái gì? Đây hoàn toàn chính là một viên tạc đạn nặng ký, đem tại chỗ mấy người chấn không nhẹ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?